Cảm hóa anh trai phản diện Tranh Tranh. Chương 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm tôi 5 tuổi ấy, ba mẹ đã nhận nuôi một tanh chế tử cô nhi viện. Hắn khôn khéo vô tội trước mặt ba mẹ, nhưng tôi biết, hắn tăm tối và cực kỳ hung á. C. Tương lai sẽ bởi vì yêu mà không có được với nữ chính của thế giới này, sẽ trở thành nhân vật phản diện lớn nhất, liên lụy đến cả gia đình chúng tôi xui xẻo chung. Để sống sót, tôi quyết định cảm hóa nhân vật phản diện. Anh ơi, em thích anh nhất, em muốn sống cùng anh đến già. Anh ơi, chúng ta nam sinh phải chơi với nam sinh, anh đừng thích các cô gái khác nhé. Anh ơi, tối nay chúng ta ngủ cùng nhau được không? Sau đó, nữ chính xuất hiện, hắn cũng không thèm nhìn đối phương lấy một cái, mà lại ôm tôi vào lòng, đáy mắt để lộ ra sự đờ, ộc á, xê đi. Ên của, ân, tiểu triệt, em đã từng nói. Chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau. Tôi khóc không ra nước mắt. Nhân vật phản diện bị tôi bẻ cong rồi. Phải làm sao đây? Đang online chờ, gấp. 1. Tiểu triệt. Sau này Tống Hoài chính là anh trai con. Hai anh em phải sống thật hòa thuận nhé. Cậu bé trai trước mặt trông lớn hơn tôi một chút đưa tay ra. Chào em, anh là Tống Hoài. Sau này sẽ là anh trai của em. Tôi nhút nhát nắm lấy tay hắn. Không phải vì sợ người lạ. Chỉ là nghĩ đến chuyện sau này phát sinh, đối với người tên Tống Hoài này, tôi có chút rụt rè. Đây là một thế giới tiểu thuyết, mà tôi chỉ là một người bình thường trong thế giới ban đầu. Sau khi CST trong thế giới hiện thực, có lẽ là vì trời cao thấy tôi không làm chuyện gì hư hỏng thiếu đạo đức, nên đã đưa linh hát, ồn của tôi đến thế giới này. Tôi không có bất kỳ bàn tay vàng nào, chẳng qua chỉ là biết tất cả các tình tiết trong thế giới nhỏ này mà thôi. Mà thằng bé tướng mạo tinh xảo trước mặt tôi đây, trong tương lai sẽ trở thành nhân vật phản diện lớn nhất của thế giới nhỏ này. Gia đình chúng tôi vốn là một nhà nhiều tiền lại hạnh phúc vui vẻ, nhưng trong tương lai, bởi vì hắn trêu chọc nữ chính mà dẫn đến phá sản, sau đó cả nhà chúng tôi đều trở thành người vô gia cư lưu lạc đầu đường. Tôi không muốn điều đó, trước khi CST trong thế giới ban đầu, cuộc sống của tôi đã rất thảm rồi, thật không dễ dàng mới có thể sống thoải mái ở đây. Tôi không muốn phải CST sớm như vậy. Nhưng vừa nghĩ đến chuyện sau này, khi người em trai tốt bụng là tôi đây cố gắng thuyết phục hắn từ bỏ nữ chính, hắn lại trực tiếp cho tôi nhìn dáng vẻ khi CST ở tầng hầm dưới đất đó, tôi liền sợ hãi. Khi tôi xuyên vào cơ thể của Khương Triệt, bố mẹ đã hoàn tất thủ tục nhận nuôi Tống Hoài, không thể trực tiếp giải quyết vấn đề từ căn nguyên được nữa. Chỉ có thể bắt đầu từ Tống Hoài. Qua tình tiết cốt truyện, tôi biết rằng tính cách cố chấp của Tống Hoài là bản chất của hắn. Điều duy nhất tôi có thể làm chỉ có thể là cảm hóa hắn. Hiện tại hắn còn chưa gặp phải nữ chính. Nói không chừng bây giờ còn có thể xê. Ứng. 2. Sau khi được nhận nuôi, Tống Hoài vẫn chưa hoàn tất thủ tục chuyển trường. Chỉ có thể tạm thời ở nhà. Mà Khương gia coi trọng việc dạy kèm tại nhà. Vì vậy tôi cũng chưa bao giờ đến trường. Mà luôn thuê gia sư cho tôi. Điều này đã tạo điều kiện cho tôi có thời gian chung đụng với Tống Hoài. Khi cha mẹ không có ở nhà, Tống Hoài sẽ đổi lại dáng vẻ lạnh lùng bất cận nhân tình của hắn. Điều này cũng liên quan đến tính cách của hắn. Việc cảm hóa nghe có vẻ đơn giản, nhưng thực hiện chắc chắn không dễ dàng. Anh Tống Hoài, anh chơi với em có được không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tay của Tống Hoài lật một trang sách, cũng không trả lời, ngược lại lạnh lùng nhìn tôi một cái. Nụ cười của tôi đóng băng trên khuôn mặt, quả nhiên, đứa trẻ này căn bản bất cận nhân tình. Tống Hoài không quan tâm đến tôi cũng chỉ có thể ở bên cạnh mắt lom nhom nhìn hắn. Nếu bây giờ gây ồn ào, ngược lại sẽ khiến hảo cảm của hắn đối với tôi giảm đi mấy phần. Theo cốt truyện mà tôi biết, tôi nhớ Tống Hoài rất thích đọc sách, lần đầu tiên gặp gỡ của hắn và nữ chính cũng là tại thư viện. Đầu óc tôi nhanh chóng vận chuyển. Có lẽ đây là một cách tốt để cạy miệng Tống Hoài ra. Anh ơi, anh đang đọc cái gì vậy? Dên ai? Quả nhiên, nếu liên quan đến sách, hắn sẽ trả lời tôi. Em cũng muốn đọc nữa. Tống Hoài quay đầu nhìn tôi đang vất vả bò lên băng ghế, không kìm được cười nhạo một tiếng. Bỏ đi, em có thể đọc hiểu cái gì? Tôi thầm liếc mắt một cái trong lòng. Nếu không phải bây giờ tôi chỉ là một đứa trẻ 5 tuổi, tôi sẽ đọc toàn bộ diễn văn cho hắn nghe. Thuận tiện nhận xét thêm mấy dòng nữa đây nhé. Nhưng bây giờ tôi không thể làm như vậy. Tôi nước mắt lã chã nhìn Tống Hoài. nhưng hắn hoàn toàn không hấp thu dáng vẻ này. Ngay lúc tôi có suy nghĩ muốn ki, ếm củi 3 năm TH, yêu bột giờ, cánh cửa lớn của biệt thự được mở ra. Một giây sau, Tống Hoài nhấc tôi lên, đặt lên đùi. Muốn nghe đoạn này phải không? Anh đọc cho em nghe. Tôi không kìm được kinh ngạc về tốc độ biến sắc mặt của Tống Hoài khi đối diện với cha mẹ tôi. Nhưng cũng tốt, đây cũng là một điểm có thể lợi dụng. Ai nha, Tiểu Triệt đang làm phiền Tiểu Hoài đọc sách à? Tôi nhảy xuống khỏi đùi Tống Hoài chạy đến trước mặt mẹ tôi. Mẹ, anh Tống Hoài đọc sách cho con rất vui vẻ. Con muốn có một phòng sách với anh. Tôi nói xong lời này, Tống Hoài rõ ràng rất sửng sốt. Hắn hẳn là không nghĩ đến tôi không chỉ không nói với mẹ tôi về việc hắn lạnh nhạt đối với tôi, mà còn đặc biệt nói tốt trước mặt mẹ tôi. Mẹ tôi vuốt nhẹ đầu tôi một cái, ngồi xổm người xuống. Vậy mẹ sẽ tặng cho con và anh Tống Hoài một phòng sách có được hay không? Nhưng khi có phòng sách rồi, con phải đi theo anh Tống Hoài đọc sách thật tốt có biết không? Được ạ. Tôi vui vẻ chạy về bên người Tống Hoài. Kết quả lảo đảo một cái thiếu chút nữa té xuống đất. Tống Hoài chạy bước dài vọt tới bên người tôi, đỡ tôi dậy ôm vào trong ưng. Ực, Tiểu Triệt, không sao chứ? Tôi lắc đầu, mỉm cười ngọt ngào với hắn. Em không sao, nhờ có anh. Mẹ tôi nhìn thấy một màn hai người chúng tôi sống chung hòa hợp, vui mừng gật đầu một cái. Thực ra, trước đây tôi có một người anh trai, nhưng vì bể NS tim bẩm sinh, anh đã quy. À đờ, ơi khi tôi 3 tuổi. Nguyên nhân nhà tôi nhận nuôi Tống Hoài cũng là vì nhớ anh trai quá nhiều, cho nên sau khi Tống Hoài đến nhà tôi, cha mẹ đã dành toàn bộ tình yêu mà họ dành cho anh trai cho Tống Hoài. Ban đầu, mẹ tôi lo lắng rằng sau khi Tống Hoài đến, hai chúng tôi sẽ đờ, á, en, ết nhau hoặc gì ết. Ết nhau như nước với lửa, nhưng bây giờ trong mắt mẹ tôi, hai chúng tôi sống chung khá tốt. Trên thực tế, trong cốt truyện, tôi và Tống Hoài thực sự gì ết. Ét nhau như nước với lửa, đến mức sau khi lớn lên, người đầu tiên Tống Hoài đối phó chính là tôi. Nhưng bây giờ tôi đã không phải là Khương Triệt ngày xưa nữa, tôi là em trai ngoan ngoãn vì sinh tồn mà đi cảm hóa Tống Hoài. Cách chương.